Tận thế đàn thú, chương 127, ngoại truyện 9, kênh 5. Góc truyện audio.com. Sau khi Dương Kiện làm xong công việc mỗi ngày, chuẩn bị cùng Lâm ra ăn cơm tối, anh tìm được một khách sạn trong thành phố bán thức ăn đặc biệt tương tự kiểu Italy cổ đại, giá tiền mặc dù rất đắt nhưng mùi vị rất ngon. Muốn đến khách sạn này ăn cơm thì cần phải đặt cọc trước một tháng, hơn nữa không thể gọi thức ăn, bất cứ lúc nào cũng sẽ căn cứ theo tình hình thức ăn cung ứng mà làm ra điều chỉnh. Buổi trưa anh gọi điện thoại qua hỏi, tối nay dự định không cần kéo dài, xanh sao cũng phong phú. Dương Kiện sửa sang xong đồ mới vừa đi ra phòng làm việc liền nhìn thấy Grenier từ đối diện đi về phía mình, Cory và Ken đi theo phía sau ông ấy. Dương Kiện ngẩn ra, anh cũng không có nhận được thông báo trung tướng Grenier đến khu E7, thấy Cory nhíu mày ra hiệu với anh, nháy mắt anh chợt hiểu vì sao Grenier đến. Thượng tá Dương Kiện, có thể nói chuyện một chút không? Grenier cười híp mắt nói. Dĩ nhiên, trưởng quan, mời vào. Dương Kiện mời ba người vào phòng làm việc của mình, tiện tay đóng cửa lại. Trên bàn làm việc để hình của Lâm gia, Grenier cầm khung hình lên quan sát một hồi, chậc chậc khen. Khó trách nhiều nam sĩ quan ưu tú muốn trở thành bạn đời của quý cô Lâm gia như vậy, cô ấy thật là người phụ nữ xinh đẹp ưu tú. Grenier ngước mắt liếc mắt nhìn Dương Kiện, nghe nói trước khi gia nhập liên bang cậu và quý cô Lâm gia đã có quan hệ người yêu rồi đúng không? Dương Kiện nghĩ đến trước khi xuyên qua Lâm gia đã biết tâm ý của mình, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn ngày đó ở trong xe cô ấy cũng đã thật sự bày tỏ trước kia cũng rất thích mình, vì vậy gật đầu một cái. Đúng vậy, Grenier vỗ vỗ bả vai Dương Kiện vui mừng nói. Rất tốt, cậu phải tranh thủ sớm ngày cùng cô ấy sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Gương mặt tuấn tú của Dương Kiện ửng đỏ, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt không giấu giếm được sự hạnh phúc. Cory cũng đã ở cùng một chỗ với Lâm gia nên anh có thể cảm nhận được loại hạnh phúc này, cũng không có cảm thấy cái gì. Ken chợt cảm giác có chút cô đơn, bắt đầu suy nghĩ miên man. Lâm gia đối với anh là tình bạn nhiều hơn là tình yêu, sau khi quen biết được một thời gian ấn tượng của cô về anh cũng không khá lắm. Hơn 2 năm, cho đến bây giờ anh chưa từng nắm tay Lâm gia, cho dù lần này có thể được tuyển chọn dĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn nhưng cũng không biết Lâm gia có đồng ý chấp nhận người được đơn phương chỉ định ép buộc làm bạn đời của cô là anh hay không. Nếu như cô không thể chấp nhận mình, vậy anh cũng không miễn cưỡng, có thể hầu ở bên cạnh cô ấy là đã tốt lắm rồi. Anh suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không có nghe Grenier và Dương Kiện nói cái gì, cho đến khi bị Cory giơ khuỷu tay vỗ một phát mới lấy lại tinh thần. Grenier nói, thượng tá Ken, cậu cảm thấy như thế nào? Ken mở chừng hai mắt hoàn toàn không hiểu gì, ngu đột xuất hỏi. Hả, cái gì? Cory thiếu chút nữa đưa tay ôm chán, chừng mắt liếc anh một cái, biết hỏi anh cũng là hỏi vô ích, liền thay anh trả lời. Trung tướng, Ken và mấy người chúng tôi đều là ý này, thiên vận đọc đầy đủ. Lâm gia và nhóm nửa thú cống hiến chắc tuyệt cho hợp Trung Quốc, cô ấy là người cổ đại xuyên qua mà đến, tư tưởng truyền thống bảo thủ, tiếp nhận là chế độ hôn nhân một chồng một vợ, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn, nhưng cô ấy đến nơi này, vì đại cục mà suy nghĩ, cũng miễn cưỡng đón nhận nhiều người bạn đời. Góc truyện audio.com. Làm bạn đời của cô ấy, chúng tôi hy vọng bộ chỉ huy tối cao cũng có thể thích hợp tôn trọng mong muốn của cô ấy một chút, nếu nhất định phải chọn lựa bạn đời cho cô ấy, vậy xin ưu tiên suy xét nam sĩ quan có cảm tình với cô ấy. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng không đồng ý làm việc thiên vị, tất cả đều theo trình tự. Anh quay sang nhìn Ken, cậu có lòng tin thắng, đúng không? Lúc này Ken nghe hiểu, dùng sức gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Đúng vậy, Grenier nhìn ba người một chút, rơi vào ánh mắt Dương Kiện. Cậu cũng nghĩ như vậy, trong lòng Dương Kiện dĩ nhiên không muốn nhiều hơn thêm một người chia sẻ người yêu, nhưng liên bang lại nhất định phải nhét đàn ông cho Lâm gia thay vì bị buộc phải chấp nhận thêm một tên đàn ông xa lạ chia sẻ Lâm gia thì không bằng ủng hộ Ken tương đối quen thuộc hoặc là Hoffman, cách chương.